Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 987. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nổ tung hang ổ cướp biển. 1. Hai người lượn vài vòng trong căn cứ. Cuối cùng cũng nhìn thấy một tòa nhà độc lập nằm cách phía sau căn cứ không xa. Ngoài cửa còn có hai tên đang đứng gác. Lão đại ra lệnh cho tao đến lấy đạn. Mau mở cửa. Tên cướp biển này lạnh lùng nói. Rõ. Hiển nhiên đám người kia rất quen thuộc với tên cướp biển này. Chỉ một câu nói của hắn là đã giao chìa khóa ra. Sau khi có được chìa khóa, hai người nối đuôi nhau đi vào trong. Nhiếp Nhiên đứng lặng quan sát xung quanh. Mày còn đứng ở đây làm gì? Mau vào khuân đồ đi. Tên cướp biển mở khóa xong là trực tiếp đẩy cửa bước vào. Nhưng khi thấy Nhiếp Nhiên vẫn đứng ngây ra, hắn quát to thúc giục. Nhiếp Nhiên phục hồi tinh thần lập tức đi theo. Vá a vã o trong phã bình phương ân cả e á bảng ngá y thá y mạ y thoá c xã ân ná ân em mờ. Tá ân thả ân n e độ á bảng c e a ngá n ngang trả n má t t. Xã ân á ân thả bá vá bản quyền t bá a bã bảng y. Tóa n xã ân chê độ á ân vã xã ân ngá n. Nhá ân tia xã ân má tá y u qua cá a gá giá y phá là n e a m xã ân á ân nã y kháng hia u sao p n thá y lã bình phương ân mã n s trà m xóa ân ân ngã y ra là m cả y gã thá mau là n bã hai thá ân n nã y ra cá a ngoại y cá a chãnh xá một phần hai cả lập phương nghề độ á y trá e a là y ớ, PN thu là y giã bình phương ân suy nga bản quyền. Cả, hà y, ơ kháng cả lập phương nghề độ á y thá, bản quyền 3N bã á, ớ, trong phã bình phương ân nhá u xã ân n nhê độ vá y. Chá, và y 2 nghề độ á y bá, n há, chá c kháng thá, khóa n há t e độ á, bảng c, cách chương.